Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, đấu loại mở ra. Sau một tháng, Rasaku một đoàn người ngồi thuyền tới đến Evergrande City. Xuống thuyền về sau, Rasaku duỗi lưng một cái nói ra: "A, giải phóng cảm giác thật sự là tốt." Lily bất đắc dĩ chợt nhìn Rasaku một chút nói ra: "Đại bộ phận đều là ta xử lý được không? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Có ngươi cùng Courtney hai cái, ta cũng coi là tương đối yên tâm." Rasaku cười hắc hắc, Sapphire thì là kích động nói ra: "Tốt rồi, nhanh trung tâm Pokemon đăng ký một cái đi. Còn có một tuần lễ đại hội lại bắt đầu." "Không vội," Ruby nói, "cái này một tuần lễ, Sapphire ngươi tốt nhất cùng ngươi mới đồng bạn hào hào lại rèn luyện một chút. Không cần đi cố ý đặc huấn, khổ nhàn kết hợp mới là lựa chọn chính xác." "Cho nên, chúng ta đi trước ăn cái gì đi?" Rasaku vung tay lên, quyết định mục tiêu tiếp theo. Một đoàn người xuất phát tiến về Evergrande City. Tại Evergrande City trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được mang theo người Pokemon huấn luyện ra. Ruby bĩu môi nói ra: "Liên minh đây là hạ một tay tốt cờ a, dùng thần thú làm mồi dụ, dạng này đem tất cả ẩn tàng thực lực phái toàn bộ hấp dẫn ra tới." "Nhưng bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều muốn," Rasaku nói, "đây cũng là chúng ta phát triển cơ hội tốt. Nếu như vô tình gặp hắn nhân tuyển thích hợp, cũng có thể thử đem nó kéo vào chúng ta công hội. Đặc biệt là những cái kia đã đào thải nhân tuyển, thực lực có thể, đều có thể thử một lần. Đương nhiên nhân phẩm phương diện chính các ngươi giữ cửa ải." Mấy người đi vào một nhà gọi là Evergrande Hiên tiệm mì, nghe nói nơi này mì sợi 10 phần mỹ vị, điểm 4 tô mì. Một đoàn người bắt đầu ăn, chỉ bất quá không bao lâu, một đám ngoài ý liệu, cũng là trong dự liệu người đi đến. Rasaku gạch một ngụm đem mì sợi hút vào bên trong miệng, nhai nhai nuốt xuống bụng, sau đó mở miệng nói ra: "As, nơi này, không sai, người tiến vào lúc As một đoàn người, chỉ bất quá thêm một người, là một người nam tử. Bên người đi theo một con mặc trường hoa, đầu đội nón cao bồi meo. A, cái này meo, nó hẳn là chân nhận qua tổn thương đi. Đáng tiếc, mặc dù bồi dưỡng không sai, nhưng nếu như chân không có bị thương, thực lực hẳn là sẽ mạnh hơn." Rasaku trông thấy con kia meo nói: "Ngươi làm sao phát hiện?" Nam tử kia tò mò hỏi. Tyson, hắn là Rasaku, cũng là khởi đầu dong binh công hội người. As khẽ cười nói: "Rasaku, đã lâu không gặp, lần này ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi." "Ta rửa mắt mà đợi." Rasaku cười nói. As một đoàn người cũng ngồi xuống bắt đầu ăn mì sợi. Một bên ăn một bên trò chuyện. Hai phe đội ngũ cũng quen thuộc. Sapphire biết As là Rasaku một mực đối thủ. Hỏi: "As, ngươi gần nhất thu phục cái gì Pokemon a? Nhìn ngươi lòng tin tràn đầy bộ dáng, hẳn là rất lợi hại a." "Gần nhất xác thực thu phục hai cái thực lực rất không tệ Pokemon. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình." As thừa nước đục thả câu nói: "Lần này liên minh xuất ra thần thú làm hạng nhất ban thưởng, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường địch." "As, ngươi muốn cẩn thận," Serena nói. "Yên tâm đi, Serena, As thực lực chúng ta đều rõ như ban ngày. Khỏi cần phải nói, xông vào tứ cường là không hề có một chút vấn đề." Brock nói. Rasaku đem sắc thuốc uống cho hết, thở ra một hơi nói ra: "Ta trong công hội có cái thành viên cũng sẽ tham gia. Thực lực tương đương không sai, đoán chừng không gặp chúng ta loại người này, hẳn là cũng có thể xông vào bát cường đi." Nói chuyện phiếm kết thúc, Tyson nhìn xuống thời gian, trong nháy mắt kêu lên, không xong, ta đến trễ. Nói xong, lập tức liền xông ra ngoài. As bọn hắn nghi hoặc đuổi theo. Ruby nhìn thoáng qua chậm rãi Rasaku, hỏi, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Không cần, chúng ta đi trước trung tâm Pokemon đăng ký một cái đi. Dù sao còn muốn cân nhắc đại hội đăng tràng Pokemon. Rasaku tùy ý nói, mấy người giao trả tiền. Chậm rãi từ từ đi hướng tranh tài hội trường trung tâm Pokemon. Lần này Evergrande đại hội sân thi đấu là xây dựng ở một mảng lớn trong hồ nước kiến trúc. Kiến trúc thành vòng tròn hình dáng phân bố tại trong hồ nước. Bên ngoài hai vòng, ở giữa nhất chính là sau cùng đại hội hội trường. Bên ngoài hai vòng chính là đấu loại cùng đấu loại thi đấu tranh giải hội trường. Mà bên bờ bên trên là tuyển thủ thôn, phòng ăn cùng hưu nhàn công trình. Tuyển thủ dự thi báo danh kết thúc sẽ trực tiếp phân phối ký túc xá. Mà xem như đăng ký trung tâm Pokemon ngay tại nước hồ phía ngoài nhất một vòng phía trên. Tuyển thủ có thể ở bên trong đăng ký cùng truyền tống dự thi Pokemon. Rasaku một đoàn người đi vào trung tâm Pokemon. Tại trước đài đem huấn luyện ra chứng minh cùng 8 cái huy chương giao cho y tá Joy quét hình. Quét hình kết thúc. Y tá Joy nói ra, Palit Thao Rasaku tuyển thủ, còn có Littorut Thao Safia tuyển thủ. Các ngươi ghi chép đã đăng ký tiến vào đại hội. Đây là gian phòng của các ngươi, chìa khóa cùng dự thi chỉ nam. Rasaku Safia đem đồ vật lấy. Được, Rasaku nhìn một chút dự thi chỉ nam. Hỏi, đấu loại hiện tại có bao nhiêu người tham gia? Được rồi. Ta đến tra một chút. Y tá Joy nói, hiện tại đã có hơn 800 người. Liên quan tới đấu loại, báo danh hết hạn về sau. Lịch đấu an bài sẽ gửi đi đến tuyển thủ gian phòng trong máy vi tính. Mời các vị chú ý hòm thư tin tức. Rasaku gật gật đầu. Sau đó 4 người tới tuyển thủ thôn. Tìm được phân phối ký túc xá. Bất quá tại phân phối gian phòng thời điểm có một chút khác nhau. Bởi vì hai cái gian phòng cũng không dựa vào, khoảng cách có chút xa, dựa theo đạo lý lời nói, là Safia cùng Lily một gian phòng, Rasaku cùng Ruby một gian phòng, nhưng Rasaku cùng Ruby trong nháy mắt cự tuyệt, nói đùa, hai cái đại nam nhân luôn ở một gian phòng như cái gì lời nói, mà lại xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ về sau. Rasaku cùng Lily tình cảm rõ ràng ấm lên. Tốt như vậy một chỗ cơ hội há có thể buông tha. Huống hồ Safia luôn cùng Ruby không thể đơn độc ở chung. Như vậy bọn hắn quan hệ khi nào mới có thể tiến thêm một bước đâu. Cho nên Rasaku quả quyết đem Lily kéo căng gian phòng. Sau đó vừa đóng cửa. Cửa phòng một khóa. Tùy bọn hắn đi thôi. Gian phòng phân phối xong. Rasaku cũng là bắt đầu cân nhắc tiếp xuống Pokemon đội hình vấn đề. Không phải thần thú Pokemon là đầy đủ lên. Thần thú, Rasaku không tính để bọn chúng ra sân. Nhưng cũng muốn suy tính một chút nếu lật thuyền trong mương khả năng. Cho nên thần thú phương diện, Rasaku đem 3 con ấu niên Rayquaza, Groudon cùng Kyogre báo lên. Đồng thời cũng là buồn nôn vế dưới minh. Ta chính là quang minh chính đại dùng. Ngươi có thể đem ta làm gì? Sau đó chính là mới thu phục Floet. Darkrai cùng Meloetta cũng là cử đi. Xem như từ từ ma hợp ăn ý đi. Đem dự thi Pokemon trên tư liệu truyền. Sau đó Rasaku bắt đầu kiểm tra một hồi cái khác thượng truyền tư liệu tuyển thủ dự thi. Quả nhiên phát hiện thật nhiều kẻ khó chơi. Lần này dự thi tuyển thủ có thật nhiều đều có được 1 đến 2 chỉ thần thú. Tuổi tác phía trên cũng là hơi cao. Tuổi tác lớn nhất một vị đều có 40 mấy. Cũng là bị thần thú hấp dẫn ra đến. Tham gia lần này Evergrande đại hội, Rasaku đối với cái này cũng không có gì cái nhìn. Càng nhiều hơn chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hư. Tiếp xuống một tuần lễ, Rasaku cùng Saphir để cho mình Pokemon nghỉ ngơi thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất nghênh chiến đại hội, theo bưu kiện gửi đi đến từng cái tuyển thủ trong máy vi tính. Đấu loại đã phân phối hoàn tất, bởi vì nhân số khá nhiều, đạt đến xưa nay chưa từng có hơn 1.000 người. Đại hội quyết định đem đấu loại tiến hành 3 lượt, đem nhân số đào thải đến 256 vị tiến vào chính thức dự tuyển thi đấu tranh giải. Mà Rasaku trận đầu đối thủ đã phân phối đi ra. Rasaku cười cười, không nghĩ tới là hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.